Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Ông xã kết hôn đi. Góc truyện audio.com. Miên Tần, em yêu anh. Tuy rằng anh đã kết hôn nhưng em vẫn rất yêu anh. Fan của Mộ Dung Miên rên gì. Kết hôn thì đã làm sao? Miên Tần, anh vẫn rất tuyệt. Quý Miên Miên nhìn số lượng người đang xem mà suýt bị hù chết. 1 triệu, 10 triệu, cô run rẩy. Mẹ ơi, càng lúc càng nhiều. Thật dọa người, sao có thể có nhiều người rảnh rỗi thế cơ chứ? Mộ Dung Miên tiếp tục nói. Cuối cùng, là chuyện thứ ba, có lẽ sẽ hơi đột nhiên. Mọi người sẽ khó lòng tiếp thu được. Nhưng tôi đã nghĩ kỹ rồi. Cho nên tôi muốn nói cho mọi người quyết định này. Quý Miên Miên đột nhiên hồi hộp. Cô nắm lấy tay Mộ Dung Miên. Nhìn anh đầy mong chờ. Mộ Dung Miên cười với cô một cái. Nói. Chuyện thứ ba chính là chờ quay xong bộ phim Bình Minh cuối này. Tôi sẽ chính thức rời khỏi giới giải trí. Sau này sẽ không quay lại nữa. Anh nói xong, màn hình đột nhiên đơ luôn. Đại khái là mọi người đều bị quả bom này của anh làm cho chết đứng tại chỗ. Chị Mạch vừa nghe đã sửng sốt. Con tưởng mình nghe lầm. Cậu ta định làm cái gì thế? Đang làm gì thế này hả? Ai cho cậu ta tuyên bố rời khỏi showbiz chứ? Phải gọi điện thoại, mau gọi điện thoại, đáng tiếc, điện thoại không thông, những người phản ứng đầu tiên chính là fan của Mộ Dung Miên. Nghe anh nói vậy thì đều gào thét, đừng như thế, đừng làm lớn chuyện thế, Miên Thần đang nói đùa thôi đúng không? Mộ Dung Miên nói tiếp, tôi biết mọi người rất kinh ngạc, đại khái cũng không hiểu tại sao tôi lại làm thế, nhưng tôi lại rất rõ ràng. Ban đầu, tôi vào làng giải trí vì vợ mình. Tôi chỉ muốn ở gần cô ấy một chút, muốn mỗi ngày được nhìn thấy cô ấy. Vì thế tôi mới tham gia diễn xuất. Giờ chúng tôi đã kết hôn, tôi cũng không có gì cần lưu luyến trong vòng luẩn quẩn này nữa. Mộ Dung Miên nắm chặt tay Quý Miên Miên. Đối với fan của tôi cảm thấy rất có lỗi. Nhưng trí của tôi không ở nơi này. Nhất là sau khi trải qua chuyện vừa rồi, tôi càng thêm rõ ràng rằng nơi này không thích hợp với mình. Tôi không thích lá mặt lá trái, cũng không muốn bị vài người không quen biết quấn lấy. Tôi chỉ muốn một cuộc sống đơn giản. Tôi tới vì cô ấy, tôi rời đi cũng là vì cô ấy. Cô ấy là tất cả của tôi. Tôi không muốn sau này hai vợ chồng dắt nhau đi dạo phố cũng bị người khác soi mói. Tôi càng không muốn tự nhiên gặp phải những scandal làm cô ấy buồn lòng. Mộ Dung Miên đột nhiên mỉm cười. Vợ tôi cũng ủng hộ tất cả những quyết định này. Chúng tôi phu sướng phụ tùy. Thời gian cũng tới rồi. Nên kết thúc video trực tuyến này thôi. Tôi phải ăn cơm tối với vợ. Đối với những người hâm mộ đang ủng hộ Mộ Dung Miên. Tôi muốn nói với các bạn hay đi làm những chuyện có ý nghĩa hơn. Hãy đi theo đuổi một người mà mình thích. Đi tìm tình yêu thuộc về mình. Đừng lãng phí thời gian trên người tôi nữa. Tôi không phải một thần tượng tốt, hoặc là nói, tôi chưa từng coi mình là một thần tượng. Tạm biệt, chờ chúng tôi chính thức tiến vào lễ đường sẽ chụp ảnh cho mọi người xem. Cuối cùng, lại cho mọi người thêm một bát cẩu lương này vậy. Mộ Dung Miên nói xong, đột nhiên kéo Quý Miên Miên vào lòng, để cô quay lưng vào màn hình, ở trước mặt mọi người cúi xuống hôn lên môi cô. Kết chương.